Chương 1759, mang theo cảnh hoa chơi xuyên Việt. Lữ Húc tâm vô tạp niệm, có thể Bạch Diễm Ni lại quấn bách không được. Hắn đầu tiên là dùng chân khí đánh tan Bạch Diễm Ni bệnh khí, sau đó rót vào tinh thuần nguyên khí ra tốc nàng vết thương khép lại. Lưu Húc vẫn hết sức chuyên chú, không có đế y Bạch Diễm Ni cảm giác, không biết mình quá trình này kỳ thực chính là đang không ngừng khôi hài ra. Các lộ ủy chữa tiêu hao trong cơ thể một nửa nguyên khí, Lưu Húc thở ra thật dài giọng điệu, Bạch Diễm Ni cảm giác tê ngứa kết thúc, mới có trận mở con mắt. Lưu Húc thân thể phi thường cường đại, coi như một hơi thở chạy một vạn mét cũng sẽ không lưu một giọt mồ hôi, có thể trong cơ thể nguyên khí ở trong thời gian ngắn mất đi phân nửa, cái trán tràn đầy mồ hôi. Bạch Diễm Ni vội vàng ngồi xuống, thân tay cho Lưu Húc lau mồ hôi. Bệnh của ta biết, ta không có vấn đề, ngươi không cần như thế mệt nhọc. Bạch Diễm Ni quan tâm nói rằng, không có gì, một cái nhấc tay mà thôi. Lưu Húc cười nói ra, chờ ngươi về sau thăng chức, bắt được ta nhược điểm, tha ta một mạng là được. Hắn hiện tại tiêu hao nguyên khí liền là một loại tu luyện, thời đại mặt pháp, linh khí thiếu thốn, loại này chạy xe không chính mình, cũng là một loại tu luyện. Đương nhiên, điểm ấy gia tăng không quan trọng nguyên khí có hay không cũng không đáng kể, nhưng đối với Bạch Diễm Ni lại cực kỳ trọng yếu. Bạch Diễm Ni ánh mắt càng thêm kiên định, nhưng cũng không nói gì. Ngươi một lát thôi hiệu quả càng tốt hơn một chút, ta đi. Lưu Húc nói xuống lầu. Bạch Diễm Ni nhìn Lưu Húc bóng lưng tiêu thất, nhẹ giọng thở dài. Đời ta coi như làm trâu làm ngựa cũng báo đáp không xong hắn. Bạch Diễm Ni nói rằng, nàng đi tới cửa bên, kéo xuống rèm cửa, triệt để giải trừ đối với Lưu Húc phòng bị. Lưu Húc thật là người tốt, Nhiễm Tinh nói cưới được Lục Tuyết Kỳ là Lưu Húc may mắn, có thể ta cảm thấy, đó là Lục Tuyết Kỳ may mắn. Bạch Diễm Ni mang theo mỉm cười nhàn nhạt, rơi vào trong giấc ngủ. Bất quá, mới nhắm lại con mắt không bao lâu, Bạch Diễm Ni cũng cảm giác cả phòng kịch liệt lay động. Địa chấn Bạch Diễm Ni vội vàng từ trên giường ngồi dậy, kết quả thấy Lưu Húc cuống quýt lên lầu, xông lại ôm nàng, mà nóc nhà đã bắt đầu sụp đổ. Trần nhà rơi xuống, nện ở trên người hai người. Làm Lưu Húc đần độn ảm đạm lúc, mơ hồ cảm thấy có người đối với hắn dốc lòng hầu hạ, vì hắn đắp trị thương vi, sau đó lại hôn mê bất tỉnh. Lần thứ hai tỉnh lại gặp thời sau khi, cảm giác thoải mái hơn, tứ chi đều có cảm giác, chính là toàn thân đau nhức. Nằm xốp ra thú trên giường, Lưu Húc bắt đầu quan sát cái này cái địa phương. Tường treo một ngọn đèn dầu, ảm đạm ngọn đèn vô lực chiếu sáng cái này sở đơn sơ phòng ở, còn vừa treo áo tơi mũ, góc phòng còn vừa có thiêu đốt hố lửa, bên cạnh còn thả đầy phủ, lô, châu, bắc, chứ lợi chỉ có ở trải qua sử bác vật quán mực có thể gặp được nguyên thủy nấu ăn công cụ. Mà ở một cái khác góc trên cũng có một giường lớn, trên giường cũng nằm có người, còn là bởi vì đèn cổ tạ ám trong lúc nhất thời thấy không rõ là ai, bất quá rất có thể là cùng với chính mình Bạch Diễm Nhi. Lúc này, Lưu Húc Mịch có thời gian hồi tưởng sở xanh một lại, chính hắn cùng Bạch Diễm Nhi gặp phải địa chấn, sau đó xuyên Việt hắc, mang theo cảnh hoa chơi xuyên Việt, thật hăng hái. Lần này lại là nơi nào xem cái này trong nhà đồ đạc, tự hồ chỉ có ở cổ đại trong kịch TV mặt mới có Lưu Húc cảm giác mình lúc này đây bị hạn chế rất lớn. Đừng nói mỗi bên chủng năng lực, hơn nữa xuyên Việt tơ y, cư nhiên bản thân bị trọng thương lúc này, tiếng bước chân vang lên. Lưu Húc đem nhãn quang ngưng định ở cửa gỗ chỗ, một tiếng vang lanh lảnh phía sau, cửa gỗ đẩy ra. Một cái màu da ngăm đen, ăn mặc vải thô, quấn da thú nam nhân, tướng mạo vô cùng cường hãn. Bên cạnh còn có một cái nữ nhân, dáng dấp mi thanh mục tú, ăn mặc cùng nam không sai biệt lắm, chỉ là phía dưới nhiều hơn một cái da thú tập rể, trong tay còn bưng một cái to bát. Hai người như thế vừa đứng, cũng làm cho Lưu Húc có mỗi bên mỹ nữ cùng dã thú cảm giác. Trải qua một phen nói chuyện với nhau, Lưu Húc biết được, cứu hắn hai người, nam cứ gọi Cao Thuận, nữ tên là Trương Sở, bọn họ là phu thê. Lưu Húc lại hỏi cái này là cái gì địa phương, bọn họ chỉ nói đây là Thanh Bãi Núi. Bất Chu Sơn bàn cổ đại thần xương sống lưng biến thành, Thủ Dương Sơn Thái Thanh Thái Thượng Lão Quân Đàn Tràng, Côn Lôn Sơn Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn Đàn Tràng Hoa Quả Sơn ta đều nghe nói qua, thế nhưng hắn không khỏi cau mày nói. Thanh Bãi Núi là cái gì địa phương ta làm sao từ chưa từng nghe qua. Cao Thuận a a tiếu hai tiếng nói, đây là cực kỳ thông thường một ngọn núi, không nghe được mịch có bình thường. Lại kế tiếp trong lúc nói chuyện thiếm, Lưu Húc đã biết hắn đến cùng xuyên Việt tới chỗ nào. Hiện tại thời gian là Hán Linh Đế Trung Bình 6 năm thất nguyệt, cũng chính là thời Tam Quốc, hơn nữa vừa lúc là kinh thập thường thị chi loạn, đồng chắc vào kinh lúc. Lưu Húc mới tỉnh, thân thể còn rất yếu, Cao Thuận phu thê nhắc nhở hắn nghỉ ngơi nhiều, sau đó rồi rời đi. Tam Quốc ngược lại là không có mặc quá không biết là không phải quả hiểm như sáo điêu thuyền cùng Thái Văn Cơ, hắc hắc chợt nghe, đến trong góc phòng truyền đến hai tiếng rên rỉ, lúc này mới đem Lưu Húc gọi tỉnh lại. Lưu Húc đứng lên, một hồi quay cuồng trời đất, tốt nửa khắc phía sau mới phát giác chính mình dựa vào ở trên tường, cầm chặt bệ cửa sổ, chống đỡ thân thể. Thật vất vả đi tới cái kia bên giường, thấy rõ trên giường nằm chính là Bạch Diễm Nhi, bất quá trên mặt không có chút máu tái nhợt do người, cả người thoạt nhìn rõ ràng gầy rất nhiều, để Lưu Húc nhìn đau lòng không thôi. Bạch Diễm Nhi từ từ mở cái kia mắt phượng, nhãn thần tan giả không ánh sáng, có thể khi thấy Lưu Húc thời điểm, cả người lập tức tinh thần, sắc mặt cũng bắt đầu hồng nhuận. Lưu Húc ngồi ở bên giường, vuốt Bạch Diễm Nhi mái tóc nói, Diễm Nhi, ngươi đã tỉnh á? Bạch Diễm Nhi hữu khí vô lực đáp một tiếng. Đây là ở đâu bên trong quan sát hoàn cảnh chung quanh phía sau, Bạch Diễm Nhi hết sức ngạc nhiên nói. Ngươi chớ xía vào nơi này là nơi nào, quan trọng là ngươi hiện tại muốn đem tổn thương dưỡng hảo. Lưu Húc nhìn Bạch Diễm Nhi tiểu tụy mặt nhi đau lòng nói. Bạch Diễm Nhi nhìn Lưu Húc cái kia quan tâm sắc mặt, tâm lý dâng lên một hồi tình cảm ấm áp, khéo leo ứng tiếng, ta biết rồi. Cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta, ngủ lấy một thức tỉnh lại sẽ còn có tinh thần. Lưu Húc vừa nói một bên đem chăn kéo khá hơn một chút. Bạch Diễm Nhi nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau lại ngất ngất trầm lắng ngủ. Lại qua một tuần, thương thế của hai người rất có chuyển biến tốt đẹp, tốt thất thất bát bát, không chỉ có như vậy, Lưu Húc còn ở một cái mưa sa gió giật ban đêm, đem Bạch Diễm Nhi bị đẩy.